Bất Hủ Thần Vương, chương 120, kỳ tích thí luyện, góc truyện audio.com. Tống Lam đứng vị trí thứ ba, toàn trường cũng một mảnh ngạc nhiên. Sau khi trầm mặc một thời gian dài, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu nghị luận. Tống Lam giống như một tượng đá, ngây người tại chỗ, tự tin của Tống Lam đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Nếu như ở Thiết Giao Đảo thất bại, còn có thể nói là ngoài ý muốn. Như vậy Đồng Giao Đảo thí luyện, liền đem sự thật bày ở trước mặt nàng. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần còn là ngoài ý muốn sao? Mấu chốt nhất chính là, những võ giả trải qua sinh tử thí luyện này, ai lại không biết, ở bên trong thí luyện loại này, căn bản không có khả năng ngoài ý muốn xuất hiện. Đừng nói liên tục hai lần ngoài ý muốn, một lần cũng khó có khả năng. Không phải sống, chính là chết, loại sinh tử thí luyện này. Căn bản nhất vẫn là dựa vào thực lực cùng mưu trí mà nói chuyện. Cũng không bài trừ một ít vận khí, nhưng vận khí chỉ là ngoại lệ, tuyệt không phải nhân tố có tính quyết định. Lần này, ai cũng minh bạch, Tống Lam liên tục hai lần xếp hạng thứ ba, thực sự không phải là ngoài ý muốn, mà là thực lực chỉ có thể xếp thứ ba. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tống Lam vô năng, bởi vì thành tích của nàng rõ như ban ngày, đã rất yêu nghiệt, xa xa vượt ra khỏi người thứ tư. Nhưng mà thành tích cao như thế, vẫn không cách nào vượt qua hai người kia, quá nóng hẳn phải chết. Tựa hồ năm chữ này, đã thành một tục lệ của Vân La Thịnh Hội. Lần trước, người có tư cách đoạt giải quán quân lớn nhất, tuyệt không phải là Nhậm Đông Lưu. Nhưng cuối cùng, Nhậm Đông Lưu ngang trời xuất thế, lấy được quán quân, đem người nổi tiếng lúc trước quét ngang. Mà lần này, người nổi tiếng nhất là Tống Lam, chỉ xếp vị thứ ba. Đáng sợ nhất là, chênh lệch càng lúc càng lớn. Bài danh tiếp theo, giống như phiên bản của Thiết Giao Đảo thí luyện. Tên thứ hai, Bắc Cung Giao, Yêu Đan, 640, nhưng mà có được một quả trúc cơ cửu trọng Yêu Đan. Được 200 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy, 9.000 điểm, Đồng Giao Đảo thí luyện, tổng điểm tích lũy đạt tới 9.000, lại chỉ có thể xếp thứ hai. Tuy đệ nhất danh còn chưa công bố, nhưng mọi người đã biết, dưới mắt, chỉ còn lại Nhậm Thương Khung mà thôi. Không thể nghi ngờ, đệ nhất danh, chính là Nhậm Thương Khung. Hiện tại, mọi người chờ mong nhất, chính là Nhậm Thương Khung đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Xem biểu lộ rung động kia của Vạn Ưng Vương, mọi người đã mơ hồ cảm giác được, số điểm này một khi công bố ra sẽ khiến người khác dùng mình, quán quân Đồng Giao Đảo thí luyện. Nhậm Thương Khung, Yêu Đan 820 miếng, tổng điểm tích lũy, 12.300 điểm. Hai số liệu này vừa công bố, hiện trường một mảnh im lặng, tất nhiên mọi người ở đây đều bị dọa đến ngây người. Yêu Đan 820 miếng, tổng điểm tích lũy, 12.300 điểm, quá đáng sợ rồi. Mọi người đang suy đoán tổng điểm của Nhậm Thương Khung có cách 10.000 xa lắm không? Không nghĩ tới, thành tích lại vượt xa 10.000, nếu như nói Thiết Giao Đảo thí luyện chỉ là may mắn vượt qua. Như vậy Đồng Giao Đảo thí luyện này, hiển nhiên là chứng minh cho mọi người thấy, Nhậm Thương Khung hắn xứng đáng đứng đầu, trên người thứ hai hơn 3.000 điểm, đây là chưa tính nhân đôi. Sau khi nhân đôi, sẽ hơn 6.000, phần ưu thế này, trừ khi Kim Giao Đảo thí luyện có bất ngờ xảy ra. Bằng không mà nói, quán quân của Tam Giao Đảo thí luyện, nhất định sẽ là hắn. Vạn Ưng Vương cười to, bởi vì cái gọi là trò giỏi hơn thầy, mọi người đều nói Nhậm Đông Lưu năm đó là tuyệt thế thiên tài. Nhưng hôm nay, mọi người rõ như ban ngày, từ nay về sau, trong lịch sử Vân La Thịnh Hội, chắc chắn nhiều thêm một cái tên, Nhậm Thị Phụ Tử, thiên cổ lưu truyền. Vạn Ưng Vương cảm xúc hiển nhiên rất cao, bất luận một sứ giả chủ trì thịnh hội nào, nếu có thể tìm ra được một thiên tài, đều rất vui mừng. Một khi có thiên tài xuất hiện, đối với bản thân bọn hắn mà nói, đó là công tích. Lúc này, lão phu không thể không nói vài câu, Vân La Thịnh Hội ngàn năm qua, thành tích đời trước đều có ghi lại, nhưng thành tích ưu tú như Nhậm Thương Khung, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, làm cho lão phu mừng rỡ nhất chính là, cũng không phải chỉ mình Nhậm Thương Khung độc chi độc tú. Bắc Cung Giao cùng Tống Lam, cũng kinh diễm tuyệt luân, cùng quán quân những năm qua so sánh, cũng tuyệt đối không kém. Đây cũng là ca ngợi lớn nhất đối với Bắc Cung Giao cùng Tống Lam. Vạn Ưng Vương nhìn qua Nhậm Thương Khung, nói, Nhậm Thương Khung, ngươi cũng biết, thành tích này của ngươi, đã là kỷ lục từ trước tới nay, có bằng lòng chia sẻ kinh nghiệm với mọi người hay không? Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không chối từ, cười nhạt nói, đồng giao đảo thí luyện này có thể lấy được thành tích như thế. Chủ yếu vẫn là kết quả của đoàn đội hợp tác, đương nhiên, cũng có một chút vận khí. Đoàn đội chúng ta gặp được một bộ lạc yêu tộc, dùng một ít thủ đoạn cùng mưu kế, đem yêu quật kia một lần diệt sạch. Qua trận chiến ấy, cá nhân ta đã được 200 miếng yêu đan. Việc này nếu không có thiên thời địa lợi nhân hòa, tuyệt không có thể thành công. Đương nhiên còn cần cảm tạ Bắc Cung tiểu thư trượng nghĩa ra tay. Đáng trọng nhất chính là, Bắc Cung tiểu thư giúp ta phá được yêu quật, lại chỉ lấy thù lao rất ít. Bằng không mà nói, quán quân của đồng giao đảo thí luyện này, có lẽ sẽ là Bắc Cung tiểu thư. Những lời này, đem Bắc Cung Giao đẩy ra. Bắc Cung Giao cũng không tức giận, quay mắt nhìn về phía chúng nhân, chỉ nhàn nhạt nói, Nhậm huynh quá khiêm nhượng rồi. Bắc Cung Giao tỏ thái độ này, lập tức khiến mọi người sao động. Phải biết rằng, bên trong Vân La Thành, Bắc Cung Giao tồn tại như tiên tử, nam tử bình thường, căn bản dũng khí đến gần nàng cũng không có. Chớ nói chi là cùng nàng liên thủ hợp tác, đạt được trợ giúp của nàng. Thế nhưng mà giờ phút này, Bắc Cung Giao lại thừa nhận cùng Nhậm Thương Khung liên thủ. Hơn nữa từ nét mặt của nàng, hoàn toàn nhìn không ra bất luận điểm khinh thường nào. Có nghĩa là gì? Có nghĩa Bắc Cung Giao không bài xích Nhậm Thương Khung. Bởi vậy, Vân La Thành một đời tuổi trẻ khó tránh khỏi có chút đố kỵ. Dù sao, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên nổi tiếng, cuối cùng là quá ngoài ý muốn, thoáng cái rất khó để cho người ta tiếp nhận. Vạn Ưng Vương cười ha ha, với tư cách là đối thủ cạnh tranh, lại có thể liên thủ công địch, lão phu không thể không nói. Hai người các ngươi xác thực không phải vật trong ao. Bậc trí tuệ cùng khí độ này, đã vượt qua giới hạn tuổi tác. Vạn Ưng Vương nói đến đây, tuyên bố, đồng giao đảo thí luyện, chính thức chấm dứt, quy củ cũ, nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày. Sau đó bắt đầu vòng cuối cùng. Trạm tiếp theo, kim giao đảo, như cũ là 1 tháng. Chớ trách ta dùng từ tục tiễu nói trước, đồng giao đảo thí luyện, ta cổ vũ các ngươi kiên trì. Nhưng kim giao đảo thí luyện, tùy thời tùy chỗ đều có thể chết, bởi vậy, ta hy vọng các ngươi tự lượng sức mình, khiêu chiến sinh tử đại quan, vẫn phải có chừng mực, chư vị tự mình cân nhắc, có tư cách tiến vào kim giao đảo, chỉ có 37 người, 37 người này, có 2/3 là đệ tử của thập đại gia tộc, mà một bộ phận còn lại, cũng là đại biểu của giới quý tộc thứ 2 Vân La Thành. Sau khi đồng giao đảo thí luyện kết thúc, quan hệ của Nhậm thị gia tộc cùng Lạc thị gia tộc kéo gần không ít. Lạc thị gia tộc bên này, Lạc Quy Nam cùng Lạc Điệp Vũ đều kiên trì tới cùng. Cũng là 2 người cuối cùng của Lạc thị, có 2 ngày nghỉ ngơi. Nhậm Tinh Hà không khỏi cùng với Lạc Điệp Vũ tâm tình một phen. Lạc Quy Nam tuy là huynh trưởng của Lạc thị, nhưng từng thụ ân Nhậm thị, nên càng không phản đối. Nội tâm cũng nhận định Nhậm Tinh Hà là một người đáng tin. Lạc Điệp Vũ theo hắn, tuyệt sẽ không lo lắng. Mấu chốt nhất chính là, Nhậm Thương Khung ở Tam Giao Đảo thí luyện biểu hiện xuất chúng. Giống như Nhậm Đông Lưu năm đó, quán quân là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí, Nhậm Thương Khung hôm nay còn chói mắt hơn Nhậm Đông Lưu năm đó. Hơn nữa, chỉnh thể lực lượng của Nhậm thị gia tộc lần này, quá mức xuất chúng, Nhậm thị gia tộc muốn không phát triển cũng khó khăn. Kể từ đó, Lạc Điệp Vũ gả cho Nhậm Tinh Hà, quả nhiên là lợi mà không một hại, đã là chuyện chắc ăn. Sao không cùng Nhậm thị kết thiện duyên? Nhậm thị gia tộc bên này, ngoại trừ Nhậm Tinh Hà ra, những người còn lại đều rất hân hoan. Lần này, ngay cả Nhậm Thanh Vân cũng tâm phục khẩu phục. Hắn biết rõ, mình có thể áp chế Vũ Phi Dương cùng Cao Hồng Tinh. Cuối cùng là bởi vì Nhậm Thị có một cái quái vật khổng lồ như Nhậm Thương Khung. Không có Nhậm Thương Khung, tất cả thành tích của bọn hắn đều trở thành ảo tưởng. Thương Khung, hiện tại thế cục rất tốt, mấy người chúng ta cũng đã công nhận địa vị lãnh đạo của ngươi. Kim Giao Đảo thí luyện, ngươi nói như thế nào? Chúng ta sẽ làm thế ấy. Như thế nào? Đây là lời của Nhậm Cao Ca nói. Hắn gần đây rất hay phát biểu ý kiến, đúng vậy. Thương Khung, lúc này chúng ta còn có cái gì không tin được ngươi hay sao? Nhậm Thương Khung than nhẹ một tiếng, Thanh Vân Đường huynh. Huynh thấy thế nào? Nhậm Thanh Vân cũng biết tiến thoái. Gật đầu nói, Thương Khung, ngươi làm chủ đi tốt, mọi người đã tin tưởng ta như thế, như vậy ta cũng ăn ngay nói thật, Kim Giao Đảo thí luyện này, ta hy vọng các ngươi toàn bộ rời khỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua Nhậm Thương Khung, trong lúc nhất thời không hiểu ý hắn là gì. Chư vị, tình huống của Tam Giao Đảo thí luyện, chắc hẳn các ngươi đã rõ ràng. Thiết Giao Đảo thí luyện, săn giết thứ nhất, bảo vệ tánh mạng tiếp theo. Đồng Giao Đảo thí luyện, săn giết cùng bảo vệ tánh mạng đều xem trọng, mà Kim Giao Đảo thí luyện, chỉ có một chủ đề, đó chính là bảo vệ tánh mạng. Thương Khung, Kim Giao Đảo thật sự đáng sợ như vậy sao? Nhậm Thanh Nguyệt nhịn không được hỏi, thành tích hôm nay của bọn hắn rất tốt, nếu muốn bọn hắn buông tha như vậy, thật có chút không cam lòng. Thế cục hôm nay rất rõ ràng, thành tích ở Đồng Giao Đảo thí luyện của bọn hắn rất tốt. Tuy không có khả năng trùng kích top 3, nhưng top 10 là khẳng định có hy vọng. Nếu như trực tiếp buông tha Kim Giao Đảo, chẳng lẽ không phải là đưa mắt nhìn đối thủ cạnh tranh xâm nhập top 10? Kết quả như vậy, bọn hắn quả thật có chút khó chịu. Thanh Nguyệt, ta biết tâm tư của các ngươi, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Cho dù các ngươi bỏ quyền, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến thành tích thí luyện của các ngươi. Bốn người các ngươi, nhất định sẽ ở trong top 10, Cao Ca có lẽ có hy vọng. Điểm tích lũy của ta ở Thiết Giao Đảo rất ít, Nhậm Thanh Nguyệt có chút buồn bực, nàng ở Thiết Giao Đảo không gặp người nhà, bởi vậy thành tích có chút khó coi. Nhậm Cao Ca ngày cuối cùng nhặt đi một tí tiện nghi. Cộng thêm thành tích xuất chúng ở Đồng Giao Đảo. Bởi vậy trước mắt xếp hạng thứ 7, mà Nhậm Thanh Nguyệt xếp hạng thứ 12, không tiến vào top 10. Bởi vậy nàng vốn là người bảo thủ nhất, thời điểm lúc này lại là người muốn khiêu chiến nhất. Cách chương.